Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Hai đẹp làm bạn. Cả nước nam tính công địch. Lão công, ngươi thế nào? Trạng thái giống như không đúng. Bạch Thanh Tuyết phát hiện dị thường, liền hỏi: Không có gì, chỉ là lần đầu tham gia dạng này thịnh hội, tâm lý hơi có chút khẩn trương, thích ứng một chút liền tốt. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, sắc mặt mất tự nhiên nói: Nguyên lai là dạng này. Bạch Thanh Tuyết giật mình, sau đó nhỏ giọng nói: Kỳ thực lão công, ta cũng là lần đầu tham gia dạng này thịnh hội, trong lòng cũng có chút khẩn trương, cho nên chỉ có ôm ngươi mới an tâm. Vậy liền ôm chặt một chút, ta vĩnh viễn là của ngươi dựa vào. Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Võ Thiên Mị đột nhiên nói: Kỳ thực ta cũng có chút khẩn trương. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, rốt cục đi qua dài dằng dặc chờ đợi, đến phiên bọn hắn áp trục ra sân. Một đám xe sang theo nhân viên công tác chỉ thị chậm rãi lái đến thảm đỏ bên cạnh. Mấy vị người điều khiển chương trình tiểu ca ưu nhã đi tới, theo thứ tự mở cửa xe ra. Đi qua vừa rồi nhiều người như vậy làm nền, lúc này bầu không khí chưa từng có tăng vọt, thanh âm đinh tai nhức óc, ở đám người reo hò cùng trong chờ mong. Võ Thiên Mị trước đưa chân phóng ra, nàng thân xuyên một thân tửu hồng sắc bó sát người lễ phục, tửu hồng sắc giày cao gót, hất lên một cái màu xám đen lộ vai, tóc hơi cuộn ở xinh đẹp vai trần, thoạt nhìn đoan trang diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Nếu bàn về nhan trị, Võ Thiên Mị cũng không thua ở ngành giải trí xinh đẹp nhất nữ tinh. Nhưng là nếu bàn về khí chàng cùng với khí chất, chỉ sợ ngành giải trí không có một cái nữ tính có thể sánh được. Nàng liền đứng ở nơi đó, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, lập tức diễm quang tứ xạ, ngoặc kép, toàn trường xôn xao, tiếng vỗ tay như sấm động, chỉ sợ tối nay về sau, Võ Thiên Mị phải nổi danh. Ngay sau đó là Lâm Bắc Phàm ra sân. Lâm Bắc Phàm xuyên cùng cách ăn mặc đều vô cùng đơn giản, một thân hắc sắc bó sát người Âu phục, đem hắn thân hình hoàn mỹ phác họa ra đến, nhìn qua tiếp cận 1m9 thân cao, tóc thoáng chảy ngược về sau, lộ ra sạch sẽ tuấn giật khuôn mặt, từ xa nhìn lại phảng phất từ manga bên trong đi ra một dạng, khẽ mỉm cười, tinh quang sán lạn, toàn trường lần nữa xôn xao, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, bởi vì trình diện sắp xếp ở phía trước đại bộ phận đều là phe nữ. Nhìn thấy nhan trị cao như vậy nam nhân, tự nhiên gọi càng thêm điên cuồng, càng thêm chấp liệt, cảm giác lỗ tai đều là ông ông vang. Đây cũng là Lâm Bắc Phàm lần đầu ở trước mặt công chúng lộ diện, nhưng là đưa tới oanh động không thua gì thiên hoàng siêu sao. Ngay sau đó là Bạch Thanh Tuyết, nàng xuyên cũng tương đối đơn giản, một thân hắc sắc váy dài lễ phục, hắc sắc áo ngoài cộc tay, tóc thật cao co lại, lộ ra một tấm tràn ngập khí khái hào hùng lại là nữ tính đố kỵ khuôn mặt. Bạch Thanh Tuyết danh khí là lớn nhất, có thể so với siêu nhất tuyến minh tinh, bây giờ hoàn mỹ lộ diện, tự nhiên gây nên oanh động to lớn. Bạch nữ thần, Bạch nữ thần, tiếng kêu liên tiếp. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười hướng chung quanh phất phất tay, sau đó cùng Võ Thiên Mị cùng một chỗ một tả một hữu dắt Lâm Bắc Phàm cánh tay, khuôn mặt tươi cười yêu kiều đi lên phía trước, Lâm Bắc Phàm kẹp ở trung ương. Thành ở đây tất cả phái nam công địch, mặt khác Star TV nhân viên theo thứ tự đi ra. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị ba người mang theo đội ngũ khổng lồ bước lên thảm đỏ. Người chủ trì Mạnh Quân dùng cao vút hùng dũng thanh âm nói: Phía dưới hướng chúng ta đâm đầu đi tới chính là tinh quang đài truyền hình đội ngũ. Dẫn đầu là Star TV đài trưởng, có được Bạch nữ thần danh xưng Bạch Thanh Tuyết, Star TV diễm lệ thiên kiêu phó đài trưởng Võ Thiên Mị. còn có để cho người hâm mộ đố kỵ hận Bạch Thanh Tuyết, trượng phu Lâm Bắc Phàm. Bọn hắn lần này tổng cộng vào vòng 12 cái giải thưởng. Là năm nay Golden Bell Award vào vòng giải thưởng nhiều nhất đơn vị. Bọn hắn vào vòng giải thưởng có, theo người chủ trì giới thiệu, đám người mới biết được Star TV ở một năm qua này cư nhiên lấy được to lớn như vậy thành tựu. Bất quá tựa hồ cũng thuận lý thành chương, bởi vì bọn họ thành tích là quá rõ ràng. Một đám người trong tiếng hoan hô rốt cuộc tìm được kịch viện ra trận cửa. Nơi này có một cái lâm thời xây dựng sân khấu, yêu cầu tham dự nhân viên ở trong này chụp ảnh ký tên. Đồng thời cũng thuận tiện người chủ trì tiến hành phỏng vấn. Mạnh Quân trước phỏng vấn kẹp ở trung ương Lâm Bắc Phàm. Xin hỏi Lâm tiên sinh, ngươi là ta thấy qua có diễm phúc nhất nam nhân. Ta cam đoan hôm nay truyền ra về sau, ngươi nhất định sẽ trở thành cả nước phái nam công địch. Xin hỏi một chút ngươi có gì cảm tưởng? Không có bất kỳ cái gì cảm tưởng, bởi vì ta đã thành thói quen. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, Mạnh Quân, ngoặc kép, bất ngờ không kịp đề phòng trang bức, kém chút lóe mù mắt hắn. Mạnh Quân lúng túng cười một tiếng, Lâm tiên sinh ngươi thật hài hước. Ta nghĩ xin hỏi một chút Bạch Tổng, lần này các ngươi đài truyền hình tổng cộng vào vòng 12 hạng thưởng lớn. Lần này ngươi có cảm tưởng gì? Có cái gì muốn đối với khán giả nói sao? Ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm tưởng, bởi vì đây là đài truyền hình chúng ta bằng thực lực tranh đến. Thực chí danh quy, nếu như không phải giải thưởng có hạn, ta còn cảm thấy ít đây. Mạnh Quân, ngoặc kép, một nhà này làm sao như vậy có thể trang bức? Võ đài trưởng, đây là ngươi lần đầu lộ diện, thực sự là quá kinh diễm. Trên trời tinh tinh cũng vì đó ảm đạm. Cảm ơn. Võ Thiên Mỹ không mất lễ phép nói. Mạnh Quân tiếp tục hỏi, như vậy ngươi cảm thấy lần này các ngươi đài truyền hình có thể thu lấy được bao nhiêu phần thưởng đây? Ngươi có thể to gan suy đoán, coi như nói sai, bằng ngươi mỹ lệ tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngươi. Vậy ta liền không khách khí, ta cảm thấy là toàn bộ. Võ Thiên Mỹ nắm tay tự tin nói, Mạnh Quân, ngoặc kép, ngươi cũng quá không khách khí. Tiếp đó, Mạnh Quân lại phỏng vấn mấy người. Ngay sau đó mọi người ở phía sau đại bình phong ký lên bản thân đại danh. Rốt cục đi vào kịch viện, mang ý nghĩa chân chính lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu. Golden Bell Award thịnh hội chỗ ngồi bài vị là có ý tứ. Ngồi càng đến gần phía trước, càng trung ương đoạt giải xác suất lại càng lớn. Bởi vì dạng này ngồi, chúng thưởng lúc quay chụp tương đối dễ dàng. Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận người đều ngồi ở trung ương bộ vị. Lập tức tâm lý có phổ, không nói cầm xong tất cả giải thưởng, cầm một nửa hẳn là không có vấn đề. Lâm Bắc Phàm bọn hắn vị trí là ở hàng thứ 6, tương đối trung ương vị trí. Lâm Bắc Phàm bọn hắn theo thứ tự ngồi xuống. Bên trái là Bạch Thanh Tuyết, bên phải là Võ Thiên Mị. Hắn lại muốn một lần kẹp ở trung ương, hạnh phúc để cho người ta phát cuồng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện phía trước ngồi mấy cái cửu nhân, trong lòng vui lên. Vương Luân phó đài trưởng, ngươi cũng tới, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật hoài niệm chúng ta ở Hạo Hải thời gian. Ta ở ngoài nhà vệ sinh, ngươi ở trong nhà vệ sinh, duyên phận thật sâu a. Vương Luân phó đài trưởng lập tức sắc mặt tái xanh, trong lòng hô to suối quẩy, làm sao chỗ nào đều gặp được con hàng này, miệng so với nhà vệ sinh còn thúi hơn, so Thạch Tín còn độc. Hắn xem như nghe không được, mắt điếc tai ngơ, a, đây không phải Ngô Phi Phàm Ngô đại công tử sao? Nghe nói lần trước bởi vì sự kiện đánh người ngươi đã bị phong sát, làm sao còn xuất hiện nơi này? Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa thấy được Ngô Phi Phàm. Chỉ là lúc này Ngô Phi Phàm cơ hồ gầy đến muốn thoát tướng. Nhìn đến khoảng thời gian này không ít thụ tra tấn, nhưng Lâm Bắc Phàm càng bội phục hắn. Cư nhiên đau mấy tháng cái này còn nhịn được không Cát. Thật có sức chịu đựng, nhìn đến đau nhức còn chưa đủ. Tìm cơ hội lại cho ngươi thêm điểm liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.